Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. Chương 326 Hoa Lạc Nhà Ai? 3. Mọi người bị mỹ diễm nữ tử liên tiếp trì hoãn làm cho tâm đều treo lên. Nghe được nàng như vậy nói càng là khẩn trương nghe bên dưới. Muốn phu hóa ra này cái thú chứng, đầu tiên yêu cầu dùng tinh huyết nhận chủ, sau đó dùng trị liệu hệ linh lực mỗi ngày không ngừng uẩn dưỡng. Còn cần thiết là bản nhân mới được, mỹ diễm nữ tử cười tiếp tục nói. Bởi vậy, này cái vương cấp thú chứng chỉ có ở trị liệu hệ linh thực sư trong tay mới có thể sinh ra ấu tể. Mặt khác linh thực sư tuyệt không hy vọng, a, này không phải xuyến chúng ta sao? Một người không phải trị liệu hệ linh thực sư nhịn không được oán giận một câu. Bọn họ tâm tâm niệm niệm bị điếu đủ ăn uống. Hiện tại lại nói cho bọn họ chỉ có trị liệu hệ linh thực sư mới có thể uẩn dưỡng phu hóa ra này cái. Thú chứng, này không phải hạt cao hứng chờ mong một hồi sao? Ở đây mọi người đại bộ phận đều không phải trị liệu hệ linh thực sư. Phía trước trong mắt có bao nhiêu lửa nóng? Hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, mỹ diễm nữ tử bất đắc dĩ cười cười. Không có biện pháp, này cái thú chứng đã trải qua không gian loạn lưu, có thể giữ lại sinh mệnh hơi thở đã rất khó đến. Nếu là không có trị liệu hệ linh thực sư ẩn dưỡng, có thể phu hóa ra ấu thú tỷ lệ cơ bản bằng không, vậy các ngươi là như thế nào bảo tồn này cái chứng, cũng là dùng trị liệu hệ linh thực sư linh lực ôn dưỡng. Một người linh thực sư tò mò hỏi, mỹ diễm nữ tử nhàn nhạt nói, chúng ta địa cung như thế nào bảo tồn này cái trứng liền không cần các vị nhọc lòng. Không phải trị liệu hệ linh thực sư liền hãy chờ C-Monster, nàng thái độ lãnh đạm cường ngạnh. Nhưng là người nọ lại không dám phản bác, rốt cuộc đây là địa cung địa bàn, hắn nhưng không nghĩ thượng sổ đen, những người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Vì thế chỉ có thể nín thở nhìn những người khác đoạt bảo. Hảo, ta tới nói một chút lần này đoạt bảo quy tắc vòng thứ nhất. Chỉ cần là trị liệu hệ linh thực sư đều có thể tham gia. Chúng ta địa cung sẽ đem 7 chỉ trọng thương ma sao sao cho các ngươi trị liệu. Trị liệu hảo 5 con trở lên mới là đủ tư cách. Thời gian chỉ có nửa canh giờ, trị liệu hảo 5 con trở lên bị thương ma thú trị liệu hệ linh. Thực sư đều có thể tham gia đợt thứ hai, các ngươi đem từng người linh lực rót vào đến hôi trứng bên trong. Ai có thể dẫn tới nó có phản ứng, ai liền có tư cách lập tức lấy máu nhận chủ, mỹ diễm nữ tử dừng một chút nói. Nếu là một nén nhang thời gian nội, không người có thể khiến cho nó có phản ứng, như vậy lần này đoạt bảo cũng tuyên cáo mất đi hiệu lực địa cung đoạt bảo hoạt động. Bảo vật đều xem như địa cung miễn phí tặng cho, nhưng nếu là không thông qua quy tắc, như vậy đoạt bảo liền tính là mất đi hiệu lực, cái này bảo bối ai đều lấy không đi, đem một lần nữa trở về địa cung sở hữu. Quan trọng nhất chính là, cái này thu hồi bảo bối, ở tương lai đoạt bảo hoạt động chung là tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện. Bởi vậy bỏ lỡ chính là thật sự bỏ lỡ, thật đúng là bị đoán được. Này vương cấp thú chứng không phải như vậy hảo lấy. Chúng ta mấy người dẫn đầu đã bị đào thải, Sa Đồng Đồng bĩu môi. Đột nhiên rót một chén rượu, Tuyết Minh nàng trong lòng thật sự thực thất vọng, Tưởng Hạo cùng Lý Ngọ mấy người cũng lộ ra thất vọng thần sắc. Như vậy cơ duyên đạt ở trước mặt, nhưng lại muốn trơ mắt sai mất, thật là không cam lòng, rồi lại không bao lâu nề hà. Phỉ phỉ, ngươi còn có cơ hội, Tưởng Hạo cầm Xe Phỉ Phỉ tay. Ý bảo nàng nhất định phải toàn lực tranh thủ, Xe Phỉ Phỉ gật gật đầu, ta sẽ tận lực, Lý Ngọ đám người cũng cảm thấy Xe Phỉ Phỉ còn có hy vọng. Rốt cuộc nàng là bọn họ nhiệm vụ này tiểu tổ trị liệu sư. Bình thường trị liệu trình độ vẫn là rất cao, nghe được như vậy quy tắc, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. So trị liệu liên hảo, điểm này thượng Ngu Thanh Thiền còn không có sợ qua ai. Hết chương.